Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490: Tam Sinh Hữu Hạnh. Nguyện tận quãng đời còn lại. Thanh Nịnh Si Ca Cầu Lương Chuyên Trường. Năm 2018 ngày 31 tháng 12. Thứ hai, Tô Nam, tỉnh, nhiệt độ không khí 1 năm. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Mặc dù nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng vẫn là rất thoải mái. Gió nhẹ ấm áp, phơi nắng mặt trời mùa đông. Liền có loại cảm giác uể oải cảm giác. Nhưng Tô Thanh Nịnh trước mắt không vui. Bởi vì hôm nay là năm 2018 ngày cuối cùng. Nàng cùng Tiểu Tây hẹn xong năm nay trận tuyết rơi đầu tiên xuống thời điểm. Liền muốn gặp mặt, nhưng nhìn trước mắt tình huống này. Khẳng định là sẽ không tuyết rơi. Quả nhiên năm nay vẫn là không có cách nào cùng Tiểu Tây gặp mặt a. Tô Thanh Nịnh hơi nhỏ phiền muộn. Không có hạt vừng nhỏ như vậy. Đại khái liền tương đương với dưa hấu nhỏ như vậy nhỏ phiền muộn a. Mùa đông khi đi học, tất cả mọi người ưa thích chọn dương quang có thể tấm hình đến vị trí. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng không ngoại lệ. 9 giờ sáng đồng hồ, dương quang đúng giờ theo bên cửa sổ chiếu vào, rơi xuống Tô Thanh Nịnh trước mặt trên sách học, rơi xuống trên người nàng. Chiết xạ nàng hoàn mỹ bên mặt, để sợi tóc của nàng cũng giống mang lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Luôn luôn lên lớp chuyên tâm Thanh Nịnh. Hôm nay đã không chỉ một lần thất thần. Thanh Nịnh, làm sao rồi? Nhìn ngươi một mực tại ngẩn người a. Trương Nam dùng bút đầu gõ gõ Tô Thanh Nịnh mảnh khảnh ngón. Tay, ngón tay của nàng một mực tại động. Như là tại đếm lấy thứ gì tựa như. Ánh mắt rất rõ ràng cũng không tại trong sách vở. A, không sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lấy lại tinh thần. Một lát sau, lại nhịn không được mở ra điện thoại lại nhìn dự báo thời tiết. Tương lai một tuần đều là thời tiết tốt. Có trông chờ nghênh đón Tô Nam 10 năm qua thoải mái nhất mùa đông. Ai? Chấm ngoặc kép. Sinh hoạt không dễ. Thanh Nịnh thở dài. Làm sao rồi? Ngươi muốn ra ngoài sao? Trước mắt nhìn ngươi nhìn dự báo thời tiết đều không xuống 10 lần. Trương Nam lại hỏi. Tiểu Nam, ngươi cảm thấy lúc nào sẽ tuyết rơi a? Tô Thanh Nịnh hỏi, tuyết rơi. À, những năm qua đều là tháng 12 hoặc là tháng 1. Bất quá năm nay thời tiết tựa hồ rất không tệ. Một mực không xuống tuyết cũng khó nói. Trường Nam lý tính phân tích nói. Thế là Thanh Nịnh càng thêm mệt lòng. Ai, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh Nịnh thật hối hận a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác năm nay không xuống tuyết đâu. Tương lai một tháng dự báo thời tiết bên trong. Tựa hồ cũng chưa có tuyết rơi tin tức. Chẳng lẽ liền không thể để nàng cùng Tiểu Tây giống như trong tiểu thuyết như thế. Tại bông tuyết mảnh mảnh bay xuống thời vụ. Lãng mạn mà thấy mặt một lần nha. Tô Thanh Nịnh trước mắt cảm xúc không cao. Giữa trưa sau khi tan học. Về đến nhà. Liền chính mình trốn đến trong phòng. Nghỉ trưa cũng ngủ không được. Nàng trên giường trằn trọc. Lại muốn cầm dậy điện thoại cùng Tiểu Tây nói chuyện. Có thể đấy trong đầu đều nghĩ đến cùng hắn gặp mặt. Một lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Thanh Nịnh liền ôm đầu giường gấu bông ngẩn người. Cùng gấu bông nói chuyện. Gấu bông biết rõ Thanh Nịnh tất cả bí mật. Theo nàng 4 tuổi năm đó vẫn bồi tiếp nàng. Cùng gian phòng bên trong cổ điển phong cách không đáp cũng liền cái này gấu bông. Thất thất cũng tò mò mà hỏi qua Thanh Nịnh tỉ tỉ. Cái này gấu bông là ai đưa cho nàng? Có thể Thanh Nịnh tỉ tỉ dù sao là mỉm cười không nói cho nàng. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, liền Thanh Nịnh chính mình cũng quên tiễn đưa gấu bông cho nàng bộ dáng của người kia. Người nói, nếu là năm nay một mực không xuống tiết lời nói, ta muốn làm sao nói với hắn gặp mặt a, hắn xấu lắm. Lại không chủ động nói gặp mặt. Kỳ thật, hắn cho dù là bảo hôm nay chúng lại đến một bình. Cảm thấy thật vui vẻ. Muốn gặp mặt cùng ta chia sẻ, ta cũng sẽ cùng hắn gặp mặt a, xấu lắm xấu lắm. Ta còn nói không ra miệng, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh liền nện gấu bông, giống như nện hắn đồng dạng, lại không bỏ được dùng quá sức, sợ cho nện hỏng, ta thật rất thích hắn a. Người biết không, nếu như ta biết rõ là đi gặp hắn, ta nhất định là dùng chạy, Người nói hắn bây giờ tại làm gì a? Phải hay là không cũng giống ta một dạng, chờ mong gặp mặt. Gấu bông không biết nói chuyện, nhưng là một cái tốt nhất lắng nghe người. Mỗi khi Tô Thanh Nịnh cùng nó nói xong phiền não, nàng liền sẽ cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cái kia nghỉ chưa? Tô Thanh Nịnh đem gấu bông cất kỹ, ánh mắt rời xuống, nhìn đến điện thoại tin tức đèn phát sáng lên. Là hắn tin tức sao? Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian điểm sáng màn hình. Màn hình khóa nhìn đến kia hiểu rõ đến vô số lần tiến vào nàng trong mộng cái kia biệt danh. Biết chơi điện thoại mèo. Kêu gọi Tiểu Thanh Nịnh. Thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Tô Thanh Nịnh hai tay dâng điện thoại. Trên mặt mang người khác chưa hề nhìn qua động lòng người mỉm cười. Hắn vốn là như vậy. Dù là phát cái biểu lộ, cũng có thể làm cho nàng bắt đầu vui vẻ. Thanh Nịnh, làm sao rồi? Biết chơi điện thoại mèo. Người buổi chiều có tiết học sao? Thanh Nịnh, có a, có hai tiết khóa đâu. Biết chơi điện thoại mèo. A, người trốn qua tiết học sao? Thanh Nịnh, không có. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Có thể hay không? Vì ta trốn một lần tiết học. Ta muốn gặp ngươi. Ta muốn mang ngươi đi nhìn tuyết. Nhìn năm nay ngày cuối cùng trận tuyết rơi đầu tiên. Nhìn đến cái tin tức này. Tô Thanh Nịnh trái tim bịch bịch mà cuồng loạn lên. Hắn rốt cục hẹn ta. Hắn rốt cục hẹn ta. Trong nháy mắt này, Tiểu Thanh Nịnh trong lòng đã hò hét vô số lần. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Thanh Nịnh, nhưng hôm nay không có tuyết rơi a. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Sẽ có. Tin tưởng ta. Ta dẫn ngươi đi xem đẹp nhất tuyết. Thanh Nịnh, ân, biết chơi điện thoại mèo. 2 giờ đồng hồ, ta tại cửa tiểu khu chờ ngươi. Chúng ta không gặp không về. Thanh Nịnh, móc tay, biết chơi điện thoại mèo. Móc tay, để điện thoại di động xuống về sau. Tô Thanh Nịnh một tiếng. Đem đầu chôn đến gấu bông trên thân. Si ngốc nở nụ cười. Nàng thật kích động a. Một đôi bắp chân còn giống như bé thỏ con một dạng nhảy nhót mấy lần. Đem gấu bông ôm thật chặt. Lại tại trên giường lăn 2 vòng. Gặp mặt, gặp mặt. Mặc dù năm nay không có tuyết rơi. Nhưng hắn tại năm nay ngày cuối cùng. Muốn cùng hắn gặp mặt. Trốn học đi gặp đời này muốn gặp nhất người. Đây cũng là Tô Thanh Nịnh đã lớn như vậy tới. Làm qua chuyện điên cuồng nhất. Không không, chuyện điên cuồng nhất hẳn là yêu lên hắn. Yêu lên một cái nhìn không thấy sờ không được người. Giống như là dùng ngắn ngủi cả một đời. Đi leo lên một tòa không thể vượt qua núi cao. Đuổi theo một cái khó mà thành thật mộng. Nhưng trước mắt, nàng rốt cục muốn nghênh đón giấc mộng kia bên trong tràng cảnh. Cùng hắn mặt đối mặt, lại tràn đầy nóng bỏng mà đối hắn nói một câu. Tiểu Tây, lần đầu gặp mặt, ta chính là Thanh Nịnh. Còn có nửa giờ. Tô Thanh Nịnh hít sâu 5 phút đồng hồ, lập tức chạy tới phòng vệ sinh rửa cái đầu, quay về đối bàn trang điểm nghiêm túc mà vẽ trang, dùng chính là hắn lần trước tiễn đưa son phấn cùng bột nước. Phương Kiểm Quân Hồng, Đại Mi Xảo Họa Cung Trang Thiền, Phong Lưu Thiên Phó cùng Tinh Thần, toàn tại Kiều Ba Nhãn, cuối cùng mặc thêm vào kia một thân thiếu niên tâm sự. Nàng phảng phất một vị chờ đợi ngàn năm nữ tử. Cuối cùng tại hôm nay nhìn thấy quân, ta muốn đi gặp hắn. Tô Thanh Nịnh, cố lên, cố lên. Nàng vỗ vỗ gấu bông, cho mình cổ vũ ủng hộ. Không quên từ dưới gối lấy ra một đôi giày công dệt thành bao tay. Đây là đưa cho hắn lễ vật. Nhanh một chút nữa, Trương Nam thu thập xong sách giáo khoa. Chuẩn bị gọi Thanh Nịnh cùng đi lên lớp. Gõ mở cửa phòng của nàng. Nhìn thấy Thanh Nịnh bộ dáng như vậy. Trường Nam nhất thời cũng là sửng sốt. Trời ạ, Thanh Nịnh, người đây là muốn đi hẹn hò sao? Người hôm nay thật đẹp. Đối mặt Trường Nam vấn đề, Tô Thanh Nịnh lần đầu tiên trong đời mà dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng cười nói, Tiểu Nam, người đoán đúng rồi. Thanh Nịnh ngươi, ngươi chừng nào thì, chấm ngoặc kép, Trường Nam đau lòng nhức óc, nói tốt cùng một chỗ độc thân cả một đời. Kết quả Tiểu Thanh Nịnh vụng trộm tìm bạn trai. Đợi buổi tối lại nói cho ngươi. Ngươi nhanh lên tiết học đi thôi. Nhanh, Tô Thanh Nịnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nếu là Trương Nam lại trêu ghẹo nàng. Tiểu Thanh nịnh trên mặt liền muốn xấu hổ bốc cháy. Buổi chiều còn có 2 tiết khóa đâu. Người không đi sao? Ta, trốn, học, oh my god, chấm ngoặc kép, Trương Nam đi ra ngoài. Lại nhìn trên trời tinh không vạn lý. Hôm nay Thanh Nịnh so với trước kia thiên địa dị tượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi đâu. Tô Thanh Nịnh liền tại trong phòng chờ a chờ. Nhìn lấy đồng hồ từng chút đi. Giây kim đi đến 12. Kim phút đi đến 10. 1:50. Nàng liền lập tức hướng cư xá bên ngoài tiến đến. Đối với Thanh Nịnh ngày thường bước đi tốc độ tới nói. Lần này thật là dùng tới chạy. Cho dù lưu sẵn đầy đủ thời gian. Có thể vừa nghĩ tới là muốn đi gặp hắn. Nàng bộ pháp liền không tự giác mà nhanh. Tại cửa tiểu khu viên kia bay xuống lấy lá héo vàng thụ xuống. Nàng nhìn thấy trong mộng muốn gặp nhất hắn. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng. Cái cổ vây quanh nàng tiễn đưa khăn quàng cổ. Đứng dưới tàng cây. Như là đợi nàng ngàn năm. Ồn ào náo động thành thị tại lúc này đột nhiên biến yên tĩnh. Ngang qua dòng người như là tan biến. Bay xuống lá rụng cũng giống như chậm lại. Trước mặt hắn dừng lại thành một bức họa. Thật sâu. Vĩnh viễn khắc ở Thanh Nịnh trong đầu. Cách hắn xa 10 mét địa phương. Tô Thanh Nịnh chậm lại bước chân. Vành mắt phiếm hồng. Từng bước một hướng hắn chậm rãi đi đến. Hắn cũng đồng dạng. Cặp kia như là biết nói chuyện con mắt. Ánh mắt rơi vào hai tròng mắt của nàng. Nhìn lấy nàng. Từng bước một hướng nàng đi tới. Tại ở giữa nhất vị trí, hai người có thể đụng tay đến. Thế giới chỉ còn hắn cùng nàng đơn độc. Tô Thanh Nịnh đã không nhìn thấy cái khác người. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy hắn. Hắn vươn tay, nhẹ giọng mỉm cười nói. Thanh Nịnh, lần đầu gặp mặt, ta chính là Tiểu Tây. Ngắn ngủi một câu nói, như là một cái trùng điệp chùy. Đánh trúng Tô Thanh Nịnh trong lòng, như là xuyên qua vô số thời không mà đến một câu nói. Như là đi khắp luân hồi mới có một lần gặp nhau. Trong chớp nhoáng này, Tô Thanh Nịnh nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nháy mắt mấy cái. Nghĩ không để nước mắt nước trượt xuống. Có thể càng là nháy. Nước mắt nước liền chảy càng hung. Nàng vươn tay, nắm chặt Tiểu Tây tay. Theo trên lòng bàn tay của hắn, Tô Thanh Nịnh cảm nhận được ấm áp. Cùng với chân thực, là chân thực, không còn là trong mộng gặp hắn. Nàng thật cầm hắn tay. Tô Thanh Nịnh cố nén cảm xúc. Nức nở nói. Tiểu Tây. Người tốt. Lần đầu gặp mặt. Ta chính là. Thanh Nịnh. Chấm ngoặc kép. Sika đồng dạng cảm xúc cuồn cuộn. Liền nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Lại duỗi ra tay trái. Dùng chỉ đọc nhẹ nhàng thay nàng lau lệ ở khóe mắt nước. Ôn nhu nói. Đồ ngốc. Khóc cái gì a? Gặp mặt là vui vẻ sự tình. Về sau, chúng ta mỗi ngày gặp mặt. Tô Thanh Nịnh phá nước mắt mỉm cười. Hít mũi một cái nói. Ta chính là thật là vui a. Ta còn tưởng rằng năm nay không gặp được ngươi. Vì cái gì lo lắng không gặp được ta a? Bởi vì không có tuyết rơi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Thanh Nịnh mang theo nhỏ ủy khuất dáng vẻ. Sika bị chọc cười. Hắn lôi kéo nàng tay. Nói, sẽ hạ tuyết. Ta muốn trận tiếp theo đẹp nhất tiết cho ngươi xem. Kỳ thật đi cùng với ngươi. Coi như không xuống tiết cũng là đẹp nhất phong cảnh. Thanh Nịnh không có nói ra. Tiểu Tây cầm nàng tay không có thả lỏng. Nàng cũng không nghĩ thả lỏng. Liền lại trói ngược lại hắn tay. Chỉ là nàng tay thật nhỏ. Chụp không được Tiểu Tây tay. Chỉ có thể bị hắn đưa nàng nghiêm chỉnh cái tay nhỏ bé bao khỏa ở lòng bàn tay ở trong. Hai người lần đầu gặp gỡ. Tâm tình kích động, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Liền chậm rãi tại ven đường đi tới. Tô Thanh Nịnh đi ở bên trong. Sika đi ở bên ngoài. Có thể vì nàng ngăn trở phía đông phong. Lại làm cho nàng phơi đến phía tây dương quang. Tiểu Tây, ta có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Thanh Nịnh từ đầu đến cuối không nguyện ý rút mở chính mình tay. Liền một tay vụng về từ nhỏ túi sách bên trong xuất ra một đôi găng tay. Đưa tới Sika trước mặt. Sika tiếp nhận găng tay. Không có vội vã mang. Chỉ là cầm liền có thể cảm giác được dịu dàng ấm áp. Thanh Nịnh, ta cũng có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Sika lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tinh nguyệt trạc. cẩn thận thay thanh nịnh mang tại tay trái bên trên. Tinh nguyệt trạc là thánh khí, cùng thánh hữu phù một dạng. Sika chú nhập tinh hải chi lực, phù hộ thanh nịnh cả đời. Tô thanh nịnh đôi má ửng đỏ, vươn tay, lộ ra trắng tinh sáng cổ tay. Nhìn lấy hắn giúp mình mang vòng tay. Tinh nguyệt trạc rất xinh đẹp, giống như ngôi sao đồng dạng mỹ lệ. Nhưng đối thanh nịnh tới nói, mang vòng tay ngụ ý là khác biệt. Kim ngọc lương duyên, đây là tín vật đính ước. Mang hảo thủ vòng tay về sau, Sika lại cho thanh nịnh đeo lên một cái bao tay, chính hắn đeo lên một cái khác. Tiếp đó ở giữa tay hai người cùng một chỗ cầm. Tô thanh nịnh trên mặt nhảy lên tiểu nữ hài nhi vui vẻ. Ánh mắt dù sao là rơi xuống trên người hắn. Tiểu Tây, hôm nay là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất trốn học a. Thế nào, phải hay là không cực kỳ kích thích? Ân, đi, ta dẫn ngươi đi thể nghiệm một cái cuộc đời khác nhau. Hai người tay nắm, như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ, hấp dẫn lấy trên đường tất cả mọi người chú mắt. Lão bản, tới một phần xào đường lật tử. Được rồi, vị này là ngài bạn gái a. Dáng dấp cũng thật giống thiên tiên giống như. Tô thanh nịnh mặt ửng đỏ, cúi đầu, vụng trộm nhìn tiểu Tây phản ứng. Sika hào phóng cười nói, đúng vậy a, ta bạn gái cũng là tương lai muốn cả một đời cùng một chỗ người. Ha ha, chúc các ngươi hạnh phúc. Một đường đi dạo, Tô thanh nịnh trong tay liền nhiều thật là nhiều đồ ăn nhẹ. Xào đường lật tử, trà sữa nóng, còn có chưa từng ăn qua băng đường hồ lô. Nàng đều cầm không được, lại không bỏ được thả lỏng một cái khác cầm Sika tay. Có thể nàng thần kỳ phát hiện, cho dù nàng cầm không được nhiều đồ như vậy, nhưng này vài thứ không cần nàng đi lấy, đều sẽ giống như chúng tinh phủng nguyệt một dạng, chính mình phiêu phù ở bên người nàng. Tiểu Tây, ngươi là trên thế giới này người lợi hại nhất sao? Đương nhiên, Sika không chút nào khiêm tốn nói. Lại nhìn đến ven đường có một nhà xe mô tô đi, Sika liền hỏi thanh nịnh, ngươi cưỡi qua xe mô tô sao? Tô thanh nịnh lắc đầu, ánh mắt nhưng lại có chút mong đợi. Đi, hai người đi vào xe mô tô đi. Không bao lâu, một cỗ soái khí xe mô tô liền mở đi ra. Nam tử áo trắng mang theo đầu to nón trụ tại mở mô tơ. Hán phục nữ tử mang theo đầu nhỏ nón trụ nằm sấp tại phía sau hắn. Hai tay ôm thật chặt eo của hắn. Sika mở ra mô tơ, lái ra nội thành, đến vùng ngoại thành một cái thẳng tắp trên đường cái. Hai bên là rộng lớn bình nguyên, có thể nhìn đến thiên địa chỗ giao giới. Trời xanh cùng bạch vân còn có ấm áp ánh mặt trời ấm áp. Hướng mặt thổi tới phong, mang đến trước mặt hắn hương vị. Thổi ra thanh nịnh cái cổ ở giữa sợi tóc, gợi lên nàng thiếu niên tâm sự váy áo. Thanh nịnh, người biết, động tâm cảm giác là thế nào sao? Sika lớn tiếng nói, ta không biết, nhưng ta rất vui vẻ. Siêu cấp vui vẻ, thanh nịnh cũng lớn tiếng nói. Ngươi nhìn, đây chính là động tâm cảm giác. Thanh nịnh liền thuận lấy Sika ngón tay phương hướng nhìn qua. Tại trước mặt bọn hắn, sạch sẽ trong suốt trời xanh mây trắng bên trong, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đạo cầu vồng cầu, kéo dài qua chân trời, chói lọi vô cùng, thật đẹp a. Thanh nịnh biết rõ, đây là tiểu Tây cho nàng tạo nên cầu vồng. Tiểu Tây, chúng ta dạng này có thể hay không quá kinh thế hãi tục a? Đồ ngốc, đây coi là cái gì? Ta đi cùng với ngươi mới là kinh thế nhất hãi tục sự tình. Thanh nịnh, ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Dưa hấu lớn như vậy ưa thích. Ngoặc kép, ăn dưa quần chúng chính nhộn nhịp nhìn lên trời bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái kia đạo kéo dài qua chân trời cầu vồng cầu ngẩn người đâu. Đây đại khái là cả đời này bên trong nhìn qua tiêu chuẩn nhất, to nhất, xinh đẹp nhất cầu vồng. Wow, là cầu vồng a. Nhanh phát vòng bằng hữu. Thật xinh đẹp cầu vồng a. Nếu là vào lúc này, có người cùng ta tỏ tình, nhất định vô cùng lãng mạn a. Suy nghĩ nhiều ngươi, nào có người xa xỉ đến dùng cầu vồng tới tỏ tình a. Thu được hoa cũng rất không tệ rồi. Sika đem xe mô tô dừng lại. Đã tới gần hoàng hôn, Tà dương chiếu rọi ở chân trời, tấm hình hồng một mảnh ấm áp ngay. Tô Thanh Nịnh còn không theo vừa mới cầu vồng tỏ tình lấy lại tinh thần đâu. Chỉ thấy Sika tiện tay vung lên, cầu vồng tán đi. Thanh Nịnh tò mò nhìn hắn, muốn nhìn hắn chuẩn bị làm cái gì. Thanh Nịnh, ngươi thích xem tiết sao? Sika hỏi. Ân, Tô Thanh Nịnh ưa thích tuyết, không có đạo lý ưa thích, giống như là ưa thích hắn đồng dạng, giống như là sinh tới liền chú định tốt chương trình. Ta nhưng không có lừa ngươi à, ta nói qua, tiết rơi thời điểm, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, dù là lúc đầu trước mắt không xuống tuyết. Tiểu Tây, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta muốn trận tiếp theo đẹp nhất tiết cho ngươi xem. Cam đoan là ngươi đời này nhìn qua đẹp nhất, ấm áp nhất tuyết. Tô Thanh Nịnh ánh mắt chớp động, trong lòng mềm mại lần nữa bị hắn hung hăng xúc động. Đối một cái nữ hài tử tới nói, chuyện lãng mạn nhất sợ cũng không gì hơn cái này. Sika cúi người, nửa ngồi lấy đối Thanh Nịnh nói, tới, ta cõng ngươi đến bầu trời. Ân, Tô Thanh Nịnh đã mất chính mình, đành phải ngoan ngoãn mà nghe hắn lời nói. Nhẹ nhàng mà nằm ở hắn rắn chắc trên lưng, cất cánh rồi. Sika trở tay ôm lấy nàng, cõng Thanh Nịnh hướng trên trời bay đi. Đường chân trời dần dần phóng xa, tầm mắt một tầng lại một tầng mà khoét trương ra. Tiểu Tây, ngươi biết nha, ta kỳ thật sợ độ cao. Nhớ kỹ lần trước đi thủy tinh nói, ta đều bị dọa khóc. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói ngươi không có khóc. Hừ, bất quá chỉ cần đi cùng với ngươi, cao bao nhiêu ta còn không sợ. Ta có thể nghe tới tiếng tim đập của ngươi à. Bịch bịch, ta chính là vui vẻ, siêu cấp vui vẻ. Tô Thanh Nịnh ôm chặt Sika cái cổ, cách hắn gần như thế, nàng rất muốn hôn hắn một ngụm. Chính tại nàng lén lén lút lút chuẩn bị trộm hôn một cái lúc, Sika đột ngột vừa quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, chính vừa vặn hôn lại với nhau. Cảm nhận được bờ môi xúc cảm mềm mại kia, Tô Thanh Nịnh con mắt trừng lớn, tức thì liền mang tai đều đỏ lên. Nụ hôn đầu của ta. Tiểu Tây, ngươi là cố ý, vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể làm ta bạn gái rồi. Hừ, ta mới không. Thanh Nịnh ngoài miệng nói lấy, thân thể cũng rất thành thật đem Sika ôm chặt. Nụ hôn đầu tiên cho hắn, là nàng đời này cũng sẽ không hối hận sự tình. Vừa mới một màn kia, liền như là ngược lại mang chiếu phim một dạng, một lần lại một lần mà tại nàng não hải lặp lại. Trong lòng giống như ăn mật tựa như, Tiểu Tây, ta trọng sao? Thanh Nịnh đỏ mặt ghé vào Sika bên tai nhẹ giọng hỏi. Trọng a, siêu cấp trọng. Sika cười nói, hừ, ta cõng ta toàn thế giới, có thể không nặng nha. Ngươi làm sao như thế biết nói chuyện a? Chấm ngoặc kép, bởi vì ta thích ngươi. Tại tà dương quang đẹp nhất đoạn thời gian, Sika một đường chậm rãi bay tới, cũng đã bay đến thích hợp nhất độ cao. Lúc này lại nhìn đại địa, phòng ốc đều giống như hạt mè giống như. Chuẩn bị xong chưa? Ân, muốn bắt đầu rồi. Chỉ thấy Sika ngang tay ôm, mấy ngàn dặm phạm vi tầng mây liền đều tụ tập đến Tô Nam trên không. Vốn là đỏ bừng hoàng hôn, lập tức liền biến tối mờ. Hắn lại giơ tay lên vừa nhấc, những này vân liền bắt đầu bay tới cao hơn địa phương, đồng thời dần dần khuếch tán ra tới. Dáng chiều xuất hiện lần nữa, mà lại là mỹ lệ phi thường vầy cả đám mây. Lại nói tiếp, Sika ánh mắt chớp động, nắm thật chặt nắm đấm. Trên bầu trời mây mù xoay tròn, không có tiếng sấm, hết thảy đều rất bình tĩnh. Có chút giống là sân khấu bên trên, nhân vật chính sắp đăng tràng kia phiêu động yên khí. Tô Thanh Nịnh cũng là khẩn trương nhìn lấy. Tiết rơi à, theo Sika một tiếng khẽ nói. Hắn giang hai tay, xoay tròn tầng mây bình tĩnh trở lại. Cuộc thịnh yến này nhân vật chính rốt cục đăng tràng. Vô số bông tiết lẳng lặng mà bay lả tả. Bay lả tả mà phiêu đãng ở trong thiên địa. Như là ức vạn con giang rộng cánh hồ điệp, theo thiên đường giải rác đến nhân gian. Chân trời tà dương còn tại, thế giới tại lúc này đột nhiên biến yên tĩnh. Hồng hồng tà dương tấm hình bắn tại cái này mạn thiên phi vũ trên bông tuyết, chiết xạ lấm tấm, như là ngân hà bên trong gấp rơi ngôi sao. Cái này chàng đột nhiên đến tiết lớn, để thế giới biến thành một cái tinh hà rực rỡ thế giới. Đây không phải đang có tiết rơi, đây là tại xuống ngôi sao a. Tô Nam đám người tại trận này tiết lớn bên trong, nhộn nhịp đi ra gia môn, đi ra văn phòng, lẳng lặng mà nhìn xem trận này thị giác thịnh yến. Cái này chàng tiết lớn, giống như là tạo vật chủ kiệt xuất nhất sáng ý một dạng. Tại tà dương giáng chiều ở trong, trận tiếp theo chiết xạ tinh quang đồng dạng bông tuyết, thế giới biến thành sáng lóng lánh thế giới. Sát là mê người, bông tuyết rơi xuống mọi người trên quần áo, trên tóc, trên da thịt, nhưng thần kỳ là, những này bông tuyết nhất định không có quá nhiều cảm giác lạnh như băng, mà lại rất lâu đều không hòa tan. Phải hay là không thần tiên trên trời tại thổ lộ a? Đây cũng quá xa xỉ đi. Vừa mới xuất hiện cầu vồng, hiện tại lại rơi xuống cái này tinh quang một dạng bông tuyết. Ta không có điên, nhưng đoán chừng khí tượng cục người phải điên rồi. Thật là lãng mạn a, là vị kia tiên tử có loại này phúc khí. Tô Thanh Nịnh cùng Sika ngồi tại một đóa vân thượng mặt. Cái này đóa thần kỳ vân, thật mềm mại tựa như cây bông. Hai người kề vai ngồi, hai tay chống tại sau lưng, lung lay chân, câu có câu không mà tán gẫu. Thời gian đang trôi qua, tiết cũng dần dần ngừng. Thái Dương công công cũng bị đây đối với tiểu tình lữ ở giữa lời tâm tình xấu hổ hạ sơn. Yêu đương bên trong nam nữ a, đều là hư mất đầu óc a, rõ ràng đều là khô cằn lời nói. Bọn hắn nghe lại giống như mật giống như, nghĩ không hiểu. Nghĩ không hiểu, Sika gặp dưới Thái Dương Sơn, còn phải lại tạo cái chiếu sáng Tô Nam bóng đèn lớn tới đâu. Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, cứ như vậy âm thầm rất tốt, muốn như thế lớn bóng đèn làm gì a? Đần, chấm ngoặc kép, nói cũng đúng, vậy chúng ta liền nhìn mặt trăng rồi. Tô Thanh Nịnh lần thứ nhất tại vân trống lên nhìn tinh không? Nguyên lai ngôi sao cùng mặt trăng vẫn luôn tại. Chỉ là có đôi khi bị vân che khuất, mới nhìn không đến. Thanh Nịnh, ngươi còn không chính thức đồng ý ta đây. Đồng ý ngươi cái gì a? Sika nóng vội, xoa bóp khuôn mặt của nàng. Lại lấy ra điện thoại lại nhìn thời gian. Thanh Nịnh, trước mắt cùng với ta a, làm bạn gái của ta. Còn có 3:05. Chính là năm 2019. Chúng ta cùng một chỗ qua năm. Sika nói xong câu đó, trên trời ngôi sao cùng mặt trăng đều lóe lên, như là đang giúp hắn hò hét một dạng. Đồng ý hắn, làm hắn bạn gái, cả một đời cùng một chỗ. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lại khóc lại cười, đỏ trong mắt, dùng sức nhẹ gật đầu, dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, nhẹ giọng thì thầm, tam sinh hữu hạnh, nguyện tận quãng đời còn lại. Hơn 6,200 chữ đại chương. Chúc nguyện tất cả mọi người có thể tìm tới sinh mệnh mình bên trong tiểu tây cùng Thanh Nịnh. Hơn 120 vạn chữ. Sika cùng Thanh Nịnh rốt cục tiến tới cùng nhau. Ta viết chương này thời điểm, từ đáy lòng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng, nhưng cũng cực kỳ không nỡ. Sách đến nơi đây cũng kém không nhiều kết thúc. Còn có một chút liên quan tới thất thất duyên phận. Ngày mai đem chính thức hoàn tất. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.